Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, trấn áp, rút ra, chương 1735, trấn áp, rút ra, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng thấy cảnh này. Cái kia Thái Dương thần Apollo lại như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Lại lần nữa bắn ra một đợt mũi tên, lại là muốn tướng vệ tiểu Bắc Kim sắp khung xương đều bắn thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu Bắc cái kia kim sắc khung xương bỗng nhiên biến mất trong không khí. Mà lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã ở đằng kia Apollo trước người. Hắn hoàn toàn không thấy vừa mới bắn ra va chạm trên khung xương mũi tên. Hai cái xương tay thoáng qua liền tướng Apollo tóm chặt lấy. Tại Apollo kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, vệ tiểu Bắc khung xương phía trên cấp tốc mọc ra mạch máu. Cơ bắp, da thịt, thoáng qua về sau, thân thể đều khôi phục. Đừng hòng chạy, không hề nghi ngờ, cái này Apollo đánh giá thấp vệ tiểu Bắc thực lực. Hắn vạn lần không ngờ, vệ tiểu Bắc tại chỉ còn lại một bộ khung xương tình huống phía dưới vậy mà đều có thể đều khôi phục. Đồng thời tướng mình bắt lấy. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Cái này núi Olympus bên trên chúng thần tuy nói thực lực cường đại. Nhưng bọn hắn thực lực càng nhiều là lấy phàm nhân anh hùng phiên bản phóng đại mà đến. Lại thêm bọn hắn tướng đại lượng tinh lực đặt ở hưởng lạc phía trên. Cho nên ngoại trừ bản thân có thần chức bên ngoài, bọn hắn đối nó quy tắc lý giải liền lộ ra cực kỳ yếu cái monster hoàn toàn không nghĩ tới. Vệ tiểu Bắc lại có thể vượt không xuyên qua mà đến. Mà tướng cái này Apollo chộp trong tay, vệ tiểu Bắc không có chút nào lãnh đạm, thoáng qua ở giữa liền mở ra một không gian thông đạo. Tướng Apollo nhét đi vào. Apollo tuy nói là ngũ tinh phổ thông, nhưng tất cả những thứ này tốc độ quá là nhanh, nhanh đến hắn đều không có làm sao kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đi tới một mình chưa từng thấy qua thế giới xa lạ bên trong. Trước mắt chính là một gốc đỉnh thiên lập địa cự mộc. Thoáng qua về sau, vô số rễ cây liền dẫn lục quang hướng hắn bao trùm xuống tới. Cho dù Apollo nhanh chóng hướng phía rễ cây bắn ra vô số mũi tên. Nhưng nơi này là thanh mộc phúc địa. Đến từ thanh mộc phúc địa quy tắc hạn chế cực lớn suy yếu Apollo sức chiến đấu. Mà thế giới thụ căn bản sẽ không ở hồ tổn thất như vậy một ít cây căn. Lập tức tạo ra càng nhiều rễ cây. Thoáng qua về sau, liền tướng cái kia Apollo bao khỏa bao phủ tại rễ cây bên trong. Trước sau không đến 10 phút thời gian, vệ tiểu Bắc liền đem núi Olympus bên trên 4 vị thần linh đóng gói đã thu vào thanh mộc phúc địa. Cái này một đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để cái kia quang chi chủ phân thân đều có chút chưa kịp phản ứng. Mà đợi đến quang chi chủ phân thân kịp phản ứng, phát hiện mình con mồi lại bị người cướp đi, cái kia nộ khí bốc lên thời điểm, bạch quang lập lòe, cơ hồ tướng thiên địa đều chiếu thành một mảnh trắng xóa. Phương viên mấy vạn mét phạm vi bên trong đều là bạch quang lập lòe. Chết, nộ khí bốc lên quang chi chủ phân thân tay trái bỗng nhiên liền hướng phía vệ tiểu Bắc vỗ xuống. Giống như tòa cự đại màu trắng sơn phong. Cùng cái kia vờn quanh tại xung quanh núi Olympus mấy trăm vạn thiên sứ cũng hướng phía vệ tiểu Bắc lao. Đến, lít nha lít nhít, vô thiên cái địa, vệ tiểu Bắc liền xem như muốn xem đi ra bên ngoài cảnh sắc đều không có nửa điểm khả năng. Ngay cả cái kia lục dực thiên sứ Uriel cũng trà trộn tại thiên sứ trong đám. Muốn cho vệ tiểu Bắc một kích chí mạng, tướng núi Olympus chúng thần đều bắt lấy. Vệ tiểu Bắc mục đích của chuyến này liền xem như viên mãn. Nhưng hắn cũng không để ý thu nhiều lấy được một chút. Công kích, theo vệ tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Đầu vai lắc một cái, thoáng qua ở giữa, dừng lại ở vệ tiểu Bắc đầu vai cái kia cừu đầu nhìn qua cũng không thu hút kim sắc quạ đen lập tức. Đằng không mà lên, tiến tới hình thể bành trướng. Quang diễm bắn ra bốn phía. Hóa thành một vòng vòng phù không lên Thái Dương, hướng phía cái kia quang chi chủ phân thân vỗ xuống cự thủ bay thẳng mà lên. Cái kia quang chi chủ phân thân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên ngay tại hắn muốn thu tay lại thời điểm, một đầu kim ô hóa thành thái dương đã đụng vào cự thủ phía trên. Để cự thủ bỗng nhiên dừng lại, sau đó cái khác 8 đầu kim ô bay thẳng mà lên. Hướng phía quang chi chủ phân thân nhào tới, thoáng qua ở giữa, kỳ binh nổi lên, cái kia quang chi chủ phân thân sắc mặt hơi đổi một chút. Mà đầu kia lục dực thiên sứ Urio sắc mặt thì trở nên tái nhợt. Trong nháy mắt, nhiều hơn cửu đầu ngũ tinh phổ thông đỉnh phong thực lực đại điều. Nếu đổi lại là ai, đáng sợ cũng sẽ không cảm giác tốt hơn. Ngẫm lại xem, vốn là một đối một chiến đấu. Đột nhiên đối phương nhiều hơn 9 cái thực lực cùng mình không sai biệt lắm tráng hán. Đây là bực nào khổ cực. Cửu luân tam túc kim ô hóa thành thái dương hướng phía cái kia quang môn thẳng đập tới. Những nơi đi qua. Viêm sóng lăn lộn, các thiên sứ trong nháy mắt liền bị nhóm lửa, hóa thành một từng cái hình người ngọn lửa, hướng xuống đất rơi xuống, thậm chí phía dưới đại địa đều bị cấp tốc nướng đến khô nứt ra. Cỏ cây đều thiêu đốt, gặp địch nhân hướng phía quang môn lao thẳng tới đi qua. Cái kia quang chi chủ phân thân thậm chí cả lục dực thiên sứ cũng không dám lui lại. Lập tức liền nở rộ bạch quang. Hóa thành hai đoàn quang cầu hướng phía thái dương đâm vào nhau. Đối với quang chi chủ phân thân mà nói, đây cũng là bất đắc dĩ chiến đấu. Vệ tiểu bắc mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là đem ánh sáng môn hủy đi. Cái này phiến quang môn không thể nghi ngờ nối liền chân chính thiên đường sơn. Chỉ cần đem hủy đi, như vậy nơi này thiên sứ quân đoàn chính là không có dễ chi nguyên. Lại thế nào lợi hại? Cũng không có khả năng lật ra bọt nước rồi, mà cái kia lục dực thiên sứ muốn lại lần nữa mở ra một cái quang môn. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, xông lên phía trước nhất lục dực thiên sứ vừa mới tiếp chiến liền bị 3 đầu kim ô vây công. 9 cái cứng rắn vô cùng móng vuốt tướng lục dực thiên sứ bắt lấy, đem cứng rắn xé thành mấy mảnh. Đương nhiên, đối với lục dực thiên sứ loại tồn tại này tới nói, muốn một lần đem giết chết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thoáng qua về sau, một đoàn bạch quang liền từ hắn thi thể mảnh vỡ dạm dâng lên. Tránh đi kim ô, liền muốn đào tẩu, nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói, cho dù là bốn phía bạch quang lượn lờ, nhưng này đoàn lục dực thiên sứ thần hồn quang mang cũng quá chói mắt một chút. Cho nên, hắn cuối cùng cũng không thể chạy ra vệ tiểu bắc bàn tay. Vệ tiểu bắc ôm đồm cái cực kỳ chặt chẽ. Cái này thần hồn hẳn là thiên sứ trên thân có đủ nhất vật giá trị rồi. Chỉ cần cái này thần hồn đào thoát trở về, trong truyền sinh trì cua ngâm, chẳng mấy chốc sẽ có thể dài về nhục thân, khôi phục lục dực thiên sứ cái kia cực kỳ cường hãn thực lực. Nói trắng ra là, cái này đoàn thần hồn dạm đã bao hàm lục dực thiên sứ tất cả tri thức, lực lượng, cho nên, cái này đoàn thần hồn nếu như ném vào thanh mộc phúc địa, thậm chí có thể làm cho thanh mộc phúc địa sinh trưởng xuất hiện thiên sứ một loại quang hệ sinh. Vật tới, nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Tại bắt ở lục dực thiên sứ thần hồn về sau, vệ tiểu bắc lại phát sau mà đến trước. Một bước nhảy không gian xuất hiện ở quang chi chủ phân thân trước. Đem một mực ngăn chờ. Mà những kim ô kia thì hướng phía quang môn đã phát động ra mãnh liệt công kích. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh. Để cái kia quang chi chủ phân thân sắc mặt không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Theo sau chính là hai tay đều xuất hiện. Hai chi cự thủ hướng phía vệ tiểu bắc liền phách đái đà. Muốn tướng vệ tiểu bắc nhất cử kích giết. Nhưng vấn đề là, quang chi chủ phân thân quên đi, vệ tiểu bắc thế nhưng là ngũ tinh tinh anh thực lực. So với hắn ngũ tinh phổ thông đỉnh phong cần phải mạnh lên rất nhiều. Hai chi cự thủ vỗ xuống, vệ tiểu bắc tay phải vươn ra, thoáng qua liền đem ánh sáng chi chủ phân thân lại lần nữa quăng bay đi ra ngoài. lần này tuy nói vẫn không có đối nó tạo thành tổn thương gì. Nhưng chỉ gần như vậy một quấy nhiễu, cái kia cửu đầu kim ô liền liên thủ đem ánh sáng môn đánh tan. Vô số bạch quang từ quang môn đứt gãy chỗ bạo phát đi ra. Như là mặt nhật chi quang, quét ngang ra ngoài, phàm là tới tiếp xúc sinh vật, đều thiêu đốt hòa tan. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản vờn quanh tại quang môn bốn phía thiên sứ quân đoàn lập tức liền xuất hiện to lớn trống. Không, chỉ ít có hơn 100 vạn thiên sứ tại bạch quang quét ngang bên trong tiêu tán. Thậm chí cái kia núi Olympus đều bị cái này bạch quang cứng rắn đánh xuyên. Xuất hiện một to lớn lỗ thủng. Về phần cái kia cửu đầu kim ô đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở mũi nhọn phía trước. Cánh khẽ vỗ, liền chạy ra số ngoài 100 dặm, thẳng đến cái kia bạch quang chút xuống hoàn tất về sau. Mới giết trở lại, cùng vệ tiểu bắc cùng nhau tướng cái kia quang chi chủ phân thân một mực vây quanh. Quang môn lúc này đã triệt để tiêu tán trong không khí. Quang chi chủ phân thân lần thứ nhất bạo nộ rồi. Quanh người hắn bạch quang nở rộ. Cái kia bạch quang như là thực chất, ngưng kết ở chung quanh hắn. Đem hắn biến thành một cao tới 1000 mét to lớn quang cầu. Trấn áp hắn, vệ tiểu bắc cũng không phải đồ đần. Cái này quang chi chủ phân thân tuy nói thực lực so sánh mình phải kém hơn rất nhiều. Nhưng đối phương dù sao cũng là ngũ tinh phổ thông tột cùng thực lực. Không nói những cái khác, chỉ là đến tự bảo, cái này phương viên 1000 dặm bên trong sẽ xuất hiện một hố sâu to lớn. Sinh vật tuyệt tích cái gì thì càng không cần nói. Thậm chí còn biết tạo thành cả khối lục địa biến động. Dẫn phát một hệ liệt thiên tai. Cho nên quyết không thể cho đối phương mảy may phản công cơ hội. Hoàn toàn chính xác, cái này quang chi chủ phân thân đối mặt cường địch, duy nhất có thể lựa chọn biện pháp chính là tự bào. Nhưng hắn gặp gỡ lại là vệ tiểu bác, đã sớm xem thấu ý nghĩ của hắn. Theo vệ tiểu bác xuất thủ, cửu đầu kim ô xuất thủ, trong nháy mắt liền đánh xuyên bạch quang, tướng vô số quang nóng rót vào quang chi chủ phân thân thể nội. Đem trấn áp, cái kia hướng ra phía ngoài không ngừng rút nhanh chóng mà ra bạch quang mới đình chỉ. Nhưng cho dù là như thế, núi Olympus lúc này lại chỉ còn lại có non nửa, còn lại bộ phận đều tại bạch quang chút xuống bên trong hóa thành nham tương. Chảy xuôi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành một to lớn hồ dung nham đỗ. Lúc này quang chi chủ phân thân tuy nói bị vệ tiểu bắc cùng kim ô phân thân liên thủ trấn áp. Nhưng ý nguyên ở vào phản kháng bên trong, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được cái này đoàn to lớn giữa bạch quang. Nồng đậm vô cùng năng lượng đang không ngừng tụ tập bên trong. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, không cần một tuần thời gian, bạch quang ý nguyên sẽ, hội, tự bảo, xem ra. Chỉ có thể tướng bạch quang đưa vào thanh mộc phúc địa rồi. Cũng chỉ có thanh mộc phúc địa thế giới thụ mới có thể tướng cái này giữa bạch quang lực lượng rút. Đi, giải trừ tự bạo nguy cơ. Tốt a, nói thật, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Mình có thể như thế nhẹ nhõm liền đem mấy vị ngũ tinh phổ thông tầng thứ cường địch cầm xuống. Ngũ tinh tầng thứ cùng tứ tinh tầng thứ hoàn toàn cũng không phải là một khái niệm mà ni bất luận. Một vị nào chân chính ngũ tinh cường giả, sau lưng đều có được một cái thế giới làm cậy vào. Thái dương thần Apollo, hẳn là có, quang chi chủ phân thân phải có, mà vị kia lục dực thiên sứ hẳn là không có, mà vệ tiểu bác có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống bọn chúng. Cuối cùng nguyên nhân ngoại trừ phân thân đủ nhiều, rất cường hãn bên ngoài, còn có thế giới hiện thực đối bọn chúng áp chế. Mà xem như hiện thực nhân loại, vệ tiểu bắc chẳng những không có nhận áp chế, thậm chí còn mơ hồ có thể cảm nhận được thế giới hiện thực đối với mình trợ lực. Như thế, một vào một ra, vệ tiểu bắc một phương giữ mấy vị kia thần linh ở giữa chênh lệch liền bị vô hình lại lần nữa kéo. Dài, thử hỏi một đám tráng hán cùng một cái vị thành niên học sinh ở giữa chiến đấu. Ai có thể đạt được thắng lợi? Bất quá muốn tướng cái này hình thể cao tới 1000 mét chùm sáng đưa vào thanh mộc phúc địa cũng có. Chút khó khăn, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đủ khả năng mở ra không gian thông đạo. Lớn nhất đường kính cũng bất quá 300 mét thôi, mà muốn mở ra càng nhiều không gian thông đạo, tiêu hao lực lượng to lớn hoàn toàn không phải Vệ Tiểu Bắc hiện tại đủ khả năng gánh nổi. Giống như cái kia thiên sứ quân đoàn mở ra ngàn mét quang môn. Chính là mấy chục vạn thiên sứ cùng phát lực, lấy lục dực thiên sứ làm dẫn đạo, lại dựa vào thiên đường sơn tại đối diện phát lực, mới tướng cái này quang môn mở ra thành công. Nếu như Vệ Tiểu Bắc dùng loại phương pháp này tới mở không gian thông đạo, Thanh Mộc Phúc Địa tiêu hao tiềm lực cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi. Tốt a, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có muốn đem cái này quang đoàn cho trực tiếp đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, không gian thông đạo mở ra, đường kính 100 mét, Vệ Tiểu Bắc cái trán phía sau lưng toát ra đầy mồ hôi trâu. Mở ra dạng này đường kính không gian thông đạo, đích xác có chút mệt mỏi, nhưng đây là đáng giá. Khi không gian thông đạo hoàn toàn mở ra về sau, thế giới thụ rễ cây liền tựa như hồng thủy bừng lên. Đều không cần Vệ Tiểu Bắc hạ đạt mệnh lệnh, thế giới thụ rễ cây thoáng qua liền hướng phía cái kia quang đoàn nhào tới. Quang đoàn lúc này tựa hồ cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Liều mạng giãy giụa, trên đó bạch quang từng tầng phun trào, hình thành sóng lớn liền hướng phía thế giới thụ rễ cây vỗ xuống. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, khoảng chừng tính ra hàng trăm, vukansu, com như là cự mãng rễ cây bị bạch quang đốt thành cho bụi. Nhưng thoáng qua về sau, liền có càng nhiều rễ cây tuôn ra mà lên, hình thành một tấm võng lớn, không ngừng tràn lan lên đi, một chút xíu tướng cái kia màu trắng quang đoàn bao khỏa. Tuy nói trong lúc đó có đại lượng rễ cây bị bạch quang đốt thành cho bụi. Nhưng theo không gian thông đạo bên trong tuôn ra càng nhiều rễ cây. Một lúc sau, cái kia màu trắng quang đoàn cuối cùng bị rễ cây hình thành lưới lớn hoàn toàn bao khỏa. Cùng, rễ cây không ngừng đâm vào màu trắng quang đoàn bên trong. Tướng màu trắng quang đoàn bên trong lực lượng liên tục không ngừng rút ra. Về sau thuận rễ cây, phản hồi cho thế giới thụ. Kể từ đó, thế giới thụ tuy nói hư hại hải lượng rễ cây, nhưng rút ra trở về lực lượng ngoại trừ một lần nữa mọc ra những cây đó căn bên ngoài. Còn có rất nhiều còn thừa. Kia tiêu này dài, thế giới thụ lập tức liền tại nơi này vô thanh vô tức trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến hàng vạn mà tính rễ cây lấy màu trắng quang đoàn tạo thành một to lớn vô cùng căn kén. Hải lượng bạch quang thuận rễ cây không ngừng chảy ra, không hề nghi ngờ, đây là một trận cực kỳ bền bỉ chiến tranh. Dòng dã một ngày đi qua rồi, cái kia màu trắng quang đoàn bị suy yếu thể tích cũng bất quá 1% thôi. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, liền xem như đến đằng sau càng lúc càng nhanh, chỉ ít cũng cần 20 thiên tài có thể tướng cái này màu trắng quang đoàn bên trong lực lượng đều rút khô. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi xuống tới. Lúc này núi Olympus đã bị trước đó chiến đấu đánh cho vỡ vụn không chịu nổi. Vẹn vẹn chỉ có trước đó 1/5 không đến thể tích lơ lửng giữa không trung. Mà bốn phía trên mặt đất, thiên sứ thi thể thì là chồng chất như núi. Thật dày một tầng, bạch quang trùng thiên tràn ngập, mặt đất nhiệt độ cao tới bai đu trở lên. Mà nơi xa thì là nghe hỏi chạy tới một chút nơi đó chú quân. Đương nhiên, đối mặt khủng bố như thế chiến trường, những Hy Lạp kia chú quân sẽ không dám bước vào nửa điểm. Bọn hắn lúc này đủ khả năng làm sự tình chính là xa xa lôi ra từng đầu cảnh giới tuyến. Phòng ngừa có người xâm nhập chịu chết. Hết chương.